Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, Công Xưởng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Ken Nguyên đã tặng nguyệt phiếu buổi sáng thời gian. Giữa hè, ánh mặt trời như cũ nóng, hai cái người đàn ông núp ở tấm bảng quảng cáo cửa đầu bóng dâm hà. Lẫn nhau đứng vừa nói chuyện. Dường như đang thương lượng cái gì, giọng có chút kích động, luôn luôn lấm lét nhìn trái phải quan sát, có thể cảm giác được bọn họ như cũ đối với Mạt Thế thận trọng. Chỉ bất quá là một cái trong đó người đàn ông tầm mắt, cố định ở phía xa đi tới tường sơn trên mình, hắn vỗ một cái bên người người đàn ông, một cái khác người đàn ông vậy dừng lại lời nói, hướng đường phố đầu kia tường sơn nhìn. Quan sát một hồi hai người cũng là một bộ có chút thận trọng dáng vẻ. Tường sơn ăn mặc không tính là đặc thù, nhưng là ở mùa hè vì ngăn che ba sườn bao súng bì giáp khác. Vẫn là lộ vẻ được có chút quái dị, càng không cần phải nói vậy rõ ràng kính mát và mũ lưỡi chai. Không thể không để cho bọn họ nghiêm túc đối đãi, trong tay cầm tựa như dùng ống thép hàn trường đao. Lộ vẻ được có điểm quái gì, nhưng là cũng sẽ không để cho người khinh thị loại vũ khí này. Tưởng Sơn ở đối phương quan sát hắn thời điểm, vậy đang quan sát hai người, đơn giản nhăn nhíu bẩn thỉu quần áo, và có chút mệt mỏi bộ dáng, lộ vẻ rất lo âu. Tuổi không lớn lắm, nhìn dáng dấp hình như là nơi này người trông chừng, dường như phía sau hai người siêu thị lớn. Không phải có đồng bạn tìm vật liệu, chính là bọn họ người ở chỗ này cư trú, mà bọn họ là giữ cửa. Ngươi là ai? Cái đầu tiên thấy Tưởng Sơn người đàn ông mở miệng nói. Tiện tay ngẩng trường đao, bại lộ trước hắn nghi ngờ tâm tình. Bất quá Tưởng Sơn có thể nhìn ra người đàn ông mặc dù có phòng bị, nhưng là không có gì quá mức khẩn trương. Nhìn dáng dấp hắn gặp qua rất nhiều như vậy lẻ tẻ cô đơn người sống sót. Tưởng Sơn dừng lại về phía trước bước chân, nhìn hai người, mở miệng nói, người qua đường, và các người như nhau, ở cái Mạt Thế này vì ngày mai cố gắng sinh tồn người. Hai cái người đàn ông cẩn thận quan sát, Tưởng Sơn dường như đang tra xem hắn dáng vẻ, rồi sau đó một cái trong đó người đàn ông. Hướng bán bên trong sân bộ đi tới, hẳn là thông báo người ở bên trong loại, trước mặt biến thành một người thanh niên, nghi hoặc nhìn Tưởng Sơn trống rỗng hai tay, tựa như đối với trước mắt người đàn ông không có vũ khí. Lộ vẻ được có chút nghi ngờ, người từ phía trước tới đây sao? Bên kia đều bị chúng ta đã tìm, không có ăn, cái này đem thôn cửa hàng cũng tìm xong hết rồi, đã trống. Liền nhà dân cũng đã gần tìm khắp, cái này phiến ngươi liền đừng hy vọng tìm được ăn. Thanh niên nhìn Tưởng Sơn từ từ buông xuống phòng bị, mở miệng nói, dẫu sao cùng là loài người, hắn lòng đề phòng không có mạnh như vậy. Tưởng Sơn gật đầu một cái, không nói gì, hắn đang đợi người ở bên trong đi ra. Hắn muốn kể xong sân bay điểm giao dịch nội dung. Sau đó hỏi thăm một chút có không thú nhân hóa dị sinh thú và hoàng kim tin tức. Liền có thể rời đi. Rất nhanh, một đám người từ siêu thị lớn coi như lớn cửa chính đi ra. Nam nam nữ nữ mười mấy người. Cũng là một bộ điển hình Mạt Thế sau người sống sót bộ dáng. Nhăn nhíu bẩn thỉu khẩn trương mang chật vật. Đám người lộ vẻ được có chút trẻ tuổi. Phần lớn đều là hai mươi mấy tuổi thanh niên trai gái. Dẫn đầu người đàn ông kéo một người phụ nữ, nhìn về phía Tưởng Sơn, bên cạnh mới vừa rồi ở cửa đi vào thanh niên ở bên tai hắn nói gì. Một mình ngươi, lá gan ngược lại là lớn, còn không có mang vũ khí, nhìn dáng dấp cũng là dựa vào Mạt Thế sau biến dị lực lượng. Cái này phiến ngươi không cần tìm, chúng ta cũng dự định rời đi. Không ăn, đúng rồi, ngươi có không có hứng thú gia nhập chúng ta? Chúng ta có thể phân ngươi thức ăn và tài nguyên. Người đàn ông nhìn Tưởng Sơn mở miệng nói, nhìn dáng dấp hắn đối với Mạt Thế người sống sót tình trạng ít nhiều có chút biết rõ. có thể nói ra biến dị lực lượng như vậy. Tiếng nói mà hắn nhìn Tưởng Sơn cường tráng dáng vẻ, mở miệng lôi kéo lộ vẻ được vậy rất bình thường. Tùy ý từ áo khoác túi móc ra thuốc lá, đốt. Tưởng Sơn mở miệng nói, ta chỉ đi ngang qua, đúng lúc các người phải đi. Nhạc xã sân bay bên kia có người sống sót tập trung điểm. Nơi đó còn có cái nơi giao dịch. Chỉ cần ngươi có hoàng kim và kim cương, ngươi có thể để đổi lấy bất kỳ thức ăn gì, nguồn nước cùng với tài nguyên vũ khí. Các người có hứng thú có thể tới. Tưởng Sơn hiển nhiên đối với vào nhóm không có hứng thú. Nhưng là hắn nói tiếng nói, để cho người trước mắt nhóm xuất hiện xôn xao. Thiệt hay giả, ngươi không có nói đùa. Cái gì cũng có thể đổi sao? Các loại vũ khí đều có. Người đàn ông còn chưa mở miệng, bên trên thanh niên cùng với chen miệng nói, Tưởng Sơn muốn chính là hiệu quả như vậy. Tay phải kẹp thuốc lá, hơi kéo ra trên người áo khoác, để cho ba sườn bao súng và câu tiến vào bọn họ tầm mắt. Ở đám người khiếp sợ và lui về phía sau bóng người trong, mở miệng nói, ngươi xem, súng cũng có thể đổi được, chỉ cần các người có bọn họ mong muốn. Đám người từ hỗn loạn biến thành khiếp sợ, nhìn Tưởng Sơn nhanh chóng dần dần không nhìn thấy ở áo khoác xuống súng ống. Bọn họ có chút không phản ứng kịp, dẫn đầu người đàn ông kéo hắn bạn gái, nuốt nước miếng nói, cái này, đây là thật được, không phải là ZF gây ra đi, còn có súng, bọn họ chỉ cần hoàng kim và kim cương sao? Không biết, dù sao rất thần bí. Nhạc xã bên kia người đều biết vậy, chỉ cần ngươi có hoàng kim, ngươi muốn cái gì cũng có thể có, bọn họ còn muốn cái loại đó to lớn loại người quái vật, cùng với không biết quái thú. Tưởng Sơn uyển chuyển giải hoàng giải thích, hắn muốn thăm dò bọn họ trong miệng hiểu tình huống phụ cận. Đám người đối với Tưởng Sơn ủng có súng, quả thật có chút sợ, súng ống cho cùng nhân loại uy hiếp quá lớn. Quái vật, dường như ta gặp qua, Nam Dương Tinh Công bên kia đám người kia, thêm mấy ngày không phải giết một cái quái vật rất kinh khủng, còn chết hết mấy người, vật này cũng có thể đổi vật liệu. Tưởng Sơn ngay tức thì tinh thần tỉnh táo, không muốn ở lãng phí miệng lưỡi, hỏi thăm tới liền bọn họ trong miệng đám kia giết thú nhân hóa nhân vật địa điểm. Hỏi rõ địa điểm, không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp đi ngang qua bọn họ đi về phía trước, mà đám người ở hỗn loạn bàn sau đó cũng không có dừng lại, đi theo Tưởng Sơn nhanh chóng đi tới. Tưởng Sơn đè đám người kia phương hướng, cùng với kết hợp trong tay mình máy tính bảng giảm bản đồ, minh xác mục tiêu. Cái này bọn họ trong miệng Nam Dương Tinh Công chính là một cái rất dễ dàng hiểu chữ mặt nội dung. Một cái rất lớn chế biến phân xưởng công xưởng, chủ yếu sản xuất khách sạn loại dụng cụ vật phẩm, và một ít thép không gì chế phẩm. Nghe bọn họ sơ lược giới thiệu, mặc dù không phải rất rõ, nhưng là Tưởng Sơn cũng đại khái hiểu được một chút. Sau thương khu vực này hợp với ngân huyện lớn đạo cái này mảnh khu công nghiệp, như có rất nhiều hỏa người sống sót, mấy cái thôn mấy cái lớn công xưởng. Bởi vì nhân viên dày đặc cũng sống sót xuống rất nhiều người sống sót. Mà đây cái Nam Dương Tinh Công dường như chính là một cái trong số đó một người sống sót cứ điểm. Nói cứ điểm cái từ này có chút mỹ hóa. Không sai biệt lắm chính là một người sống sót sinh tồn điểm. Nghe bọn họ giọng thật giống như còn có rất nhiều người. Vậy là bởi vì là công xưởng, cho nên vũ khí và tiện tay có thể cầm phòng thân công cụ rất nhiều. Như vậy bảo đảm bọn họ sinh tồn an toàn. Bất quá Tưởng Sơn không có tuân hỏi nhiều như vậy người yêu cầu hàng loạt thức ăn. Dù sao lập tức phải đi qua, hắn có thể trước mặt xem. Hắn bây giờ đối với tại bọn họ trong miệng con quái thú kia cảm thấy hứng thú vô cùng. Hy vọng là ta chưa từng thấy thú nhân hóa. Như vậy có thể giải tỏa một ít mới kỹ năng. Trong lòng mặc tưởng trước, Tưởng Sơn quẹo qua giao lộ, hướng trước mặt một mắt là có thể thấy nhà xưởng khu công nghiệp đi tới. lộ vẻ được có chút trống trải đường xe chạy, thể hiện ra và khu cư ngụ không cùng. Dẫu sao nhà xưởng đường xe chạy không có nhiều như vậy loài người bình thường. Ở bên trong người làm việc, đều là ở trong xưởng mặt. Trên mặt đường thỉnh thoảng xuất hiện dừng lại xe hàng lớn. Đều đã hiện đầy bụi bặm, lộ vẻ được phá lệ vắng lặng. Quay đầu nhìn lại, đám kia mới vừa rồi trai gái, đi theo phía sau mình. Dường như cũng là đối với mình tò mò. Cùng với bởi vì tưởng sơn trên người súng ống, lộ vẻ được lại muốn tới gần, lại có chút sợ hãi. Không đi nhiều quản, tưởng sơn trong tầm mắt đã thấy viết Nam Dương Tinh Công. Bốn chữ to xưởng, cao vô cùng tường rào và lớn có thể thông qua bất kỳ xe hàng cửa. Yên tĩnh tọa lạc tại trước mặt, chừng tra xét hạ, không có dừng lại. Tưởng sơn đứng ở ngăn tre nghiêm mật trước cửa sắt, nhìn bên cạnh tương tự trạm gác an ninh trong phòng. Một người đàn ông đang ở bên trong trên ghế salon ngủ. Rời bước đi qua, đang đóng cửa sổ thủy tinh lên. Tưởng sơn nhẹ nhàng gõ mấy cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuiensv.com/kxoa/noi-oc/noi-kyy-noi-tsuat-iut-noi-aut-noi-tsong-noi-tiong-noi-tion-z-noi-tion-z. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.